Chương 2975, hành hung đằng xà. Thứ hai bạo. Giờ khắc này, ở bên cạnh, Hoàng Điểu nhìn trong lòng một trận phát run, trên mặt lộ ra nồng đậm không dám tin biểu lộ. Đằng xà người trong cuộc, có chút mê hoặc, nhưng Hoàng Điểu lại là thấy nhất thanh nhị sở. Nguyên lai, ngay tại vừa rồi, cái kia kim cương lôi long la hán pháp tướng ánh mắt ném đến đằng xà phía sau trong nháy mắt đó, tại cái này cùng thời khắc đó, xoát một chút. Kim cương lôi long là hàn pháp tướng lại là đồng thời liền lại tới đây sau đó thì đối với đằng xà phát động công kích. Đằng xà tuy nhiên hình thể to lớn, nhưng trên thực tế phản ứng cực nhanh, tốc độ cũng là cực kỳ mau lẹ. Nhưng là, lấy thực lực của hắn vợ ơ y ma căn bản đều không thể tránh thoát Hoàng Điểu run giọng nói ra, mắt chỗ cùng, liền có thể đến mắt chỗ cùng, liền có thể đến tu vi không phải mạnh cỡ nào, nhưng vũ kỹ lại là đầy đủ nghịch thiên quá lợi hại, võ kỹ này. Mà tại nàng cảm thán thời điểm, kim cương lôi long la hán pháp tướng cái kiêm màu đồng cổ quyền đầu đã là hung hăng nện ở đằng đầu rắn phía trên. Đằng xà căn bản cũng không có kịp phản ứng tới. Kim cương lôi long la hán pháp tướng hình thể đã là đầy đủ to lớn, nhưng là so với đằng xà đến lại còn muốn nhỏ hơn nhiều nhưng là, hắn lại là cực độ ngưng luyện. Cứ việc hình thể nhỏ, lại cho người cảm giác muốn cực kỳ kiên cố, liền như là không gì không phá. Vô pháp công phá một dạng. Cái kia to lớn quyền đầu hung hăng nện ở đằng xà đầu lâu lên. Quanh một tiếng tiếng vang, giờ khắc này, thời gian tựa hồ ngưng kết. Hoàng Điểu có thể nhìn thấy, quyền kia đầu nện ở đầu thượng, sau đó, đầu lâu chậm rãi hở ơ tờ lên. Sau một khắc, thơ y gian lưu tốc vừa mới khôi phục bình thường. Đằng xà phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đầu trực tiếp bị đánh cao cao dơ lên, mà đầu của hắn phía trên. Mấy chục phiến to lớn lân phiến đều là bị nện bay lên, máu tươi điên cuồng tiêu xạ mà ra, vung đến bốn phía đều là. Đồng thời, đầu của hắn nặng nề mà hướng bên cạnh nghiêng một cái. Kim cương lôi long la hán pháp tướng, đánh ra gần như hoàn mỹ nhất quyền đằng xà thân thể cấp tốc lui lại, không dám tin chừng mắt kim cương lôi long la hán pháp tướng. Lúc này, trên mặt hắn vừa rồi cái kia nồng đậm kinh thường, ngạ mạn, đã là biến mất vô ảnh vô tung. Thay vào đó, thì là chấn kinh. Hắn nhìn lấy kim cương lôi long la hán pháp tướng, nói ra, làm sao có thể đây là cái gì vũ kỹ làm sao lại lợi hại như thế ngươi đây là dùng cái gì vũ kỹ kim cương lôi long la hán pháp tướng cũng không đáp lời. Gương mặt của hắn vẫn như cũ là không hề bận tâm, đường cong vẫn như cũ là kiên cường, nhưng là trong mắt của hắn, lại đột nhiên ở giữa lấp lóe qua một tia nồng đậm nóng rực. Đây là thuộc về Trần Phong tâm tình sau một khắc, một tiếng bạo hống truyền đến. Ngươi cho rằng, cái này liền đầy đủ sao cái này, chỉ là bắt đầu mà thôi tiếp theo trong nháy mắt, kim cương lôi long là hán pháp tướng thân hình, lại một lần biến mất, đằng xà thì là cấp tốc lui lại. Tại hắn xoay người đồng thời, cấp tốc lui lại lần này, đằng xà đã là có phòng bị. Nhưng cuối cùng dạng này, hắn như trước vẫn là không có tránh thoát một quyền này. Một quyền này, tại trước mặt của hắn, lại một lần vô hạn tới gần, sau đó lại một lần. Hung hăng nện trên mặt của hắn. Lần này, thì là nện ở trên mũi của hắn. Nhất thời, đằng xà phát ra một tiếng kéo dài mà lại thê thảm cực điểm kêu thảm, trong cổ họng phát ra thê thảm kêu rên. Cái mũi là nó yếu ớt nhất địa phương một trong, mà lần này bị chính chính đập trúng. Nhất thời, máu tươi điên cuồng tiêu xạ mà ra. Cái mũi vị trí, toàn bộ bi đa nhờ na tở, một mảnh máu thịt bé bét. Mà trọng yếu nhất thì là, cái này đau đớn so vừa rồi vượt xa rất nhiều lần, đau hắn toàn thân đều là kịch liệt rung động một chút đằng xa lúc này, trong ánh mắt càng là một mảnh lo sợ không yên, kinh ngạc đều là biến thành một chút sợ hãi. Quá nhanh cho dù là có phòng bị, đều không thể tránh thoát qua, bởi vì cái này kìm cương lôi long là hán pháp tướng tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bản tránh đê ú không ca cờ hờ na ho tránh hùng hậu tiếng cười to truyền đến, ngươi nói cho ta biết, ta làm được. Vẫn là làm không được cái này mấy cái quyền, đánh sướng hay không Nguyệt Thiền cùng Hắc Thủy Huyền Xà Nữ Hoàng nhìn lấy cái kia to lớn kim cương lôi long la hán pháp tướng, trong ánh mắt thì là tràn ngập hoảng sợ cùng kiên kỵ. Nguyệt Thiền cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi, dùng tràn ngập hận ý thanh âm nhẹ nói, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Qua thời gian mấy năm qua, ta vốn cho rằng thực lực của ta đã là đạt được tăng lên cực lớn, đủ để đánh giết Trần Phong. Lại không nghĩ rằng thực lực của hắn vợ ơ y ma cũng để bạt nhiều như vậy đáng chết ta thật là đáng chết ta trong nội tâm nàng ảo nào phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng là, nàng lòng dạ thâm trầm, rất nhanh liền bình tĩnh lại, sau đó ánh mắt nhìn đằng xà, hoàng điểu, còn có kim cương lôi long la hán pháp tướng phương hướng, trầm mặc không nói. Chỉ bất quá, con ngươi một mực đang chuyển, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hắc thủy huyền xà nữ hoàng, làm theo là phi thường trầm tĩnh, ánh mắt như nước. Hoàng điểu nhìn lấy đằng xà cùng kim cương lôi long la hán pháp tướng đại chiến, thần thái thì là du rảnh rỗi, bay đi sang một bên. Nàng chỉ chuẩn bị làm ngăn cản, cũng không định động thủ. Nàng lúc này, đông nhiên ngửa mặt lên trời, trong ánh mắt hiện lên một tia ưu nhiên, thầm nghĩ trong lòng, theo đằng xà đánh nhiều năm như vậy, lần đầu nhìn thấy người khác hành hung đằng xà, còn thật sự là một loại rất mau mắn thể nghiệm đâu. Kim cương lôi long la hán pháp tướng, lại một lần tại đằng xà trước mặt biến mất. Đằng xà trong lòng nhất thời vô cùng kinh hoàng. Nhưng là, hắn dù sao cũng là sống không biết bao nhiêu năm tồn tại, mà lại lâu dài theo hoàng điểu tiến hành chiến đấu, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, hắn lập tức chính là làm ra phản ứng. Sau đó, hắn xà đầu lập tức hướng về phía trước bắn ra, mà đồng thời, hắn thân rắn thì là cấp tốc cuộn lên đến, chính là hướng về hắn trong dự tưởng cái kia kim cương lôi long la hán pháp tướng vị trí trực tiếp cuốn qua qua. Trong lòng của hắn hiện lên một vòng âm ngoan, ta lần này, xà đầu tận lực hướng phía trước, tận lực không bị ngươi đánh tới. Nhưng nếu là bị ngươi đánh đến, ta liền nhận, nhưng thân thể lại là nhất định phải đưa ngươi cuốn lấy. Đưa ngươi cuốn lấy về sau, ta liền là có thể đưa ngươi rảo sát đằng xà cũng là đằng xà, tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong, đã làm ra một số phản ứng. Nhưng chỉ tiếc, hắn vẫn là đánh giá thấp kim cương lôi long la hán pháp tướng. Ngay lúc này, phía sau của hắn đống nhiên truyền tới một trào phúng thanh âm, tự nhận là nhìn thấu ta, thật sao thật có lỗi, muốn để ngươi thất vọng. Cái thanh âm này, đúng là tại hắn chính hậu phương truyền đến. Nghe được cái thanh âm này trong nháy mắt đó, đằng xà chính là trong lòng nhảy một cái, xấu, tính sai hắn lần này, vợ ơ y ma không có tới đến ta bên cạnh thân, công kích đầu lâu của ta, mà chính là đi vào phía sau của ta. Trong lòng của hắn vừa mới lóe lên ý nghĩ này, đồng nhiên chính là một tiếng kinh hô, toàn bộ thân thể đúng là cưới mây đạp gió đồng dạng bay lên. Nguyên lai, lúc này, kim cương lôi long la hán pháp tướng đã là song tay nắm lấy đằng xà cái đuôi. Kim cương lôi long la hán pháp tướng hình thể, ước chừng chỉ tương đương với đằng xà 1/10 trái phải, hình thể so với hắn muốn nhỏ nhiều. Cổn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc.